Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng ta sẽ không đào thẳng theo đường cái nữa, mà đến đoạn này sẽ đào vòng qua phía sau khu nhà rông để tránh tảng đá đó. Đường mương chúng ta làm sẽ chạy qua đám cây cối um tùm phía sau. Ngày mai, tôi và Hiệp sẽ đi khảo sát nền đất trước, rồi chúng ta bắt tay làm luôn. Có thể ở phía đó đất sẽ mềm hơn. Vậy cứ như vậy đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành làm luôn. Cả đội thống nhất phương án của Bằng. Sáng hôm sau, khi tôi đang ăn sáng, thì thấy Bằng và Hiệp quần áo nhem nhuốc bước vào nhà. Sáng nay em và Hiệp đã khảo sát sơ bộ rồi thầy ạ. Khoảng đất đi vòng qua phía sau ngôi nhà này sẽ không gặp đá và mềm hơn đất gần đường cái. Tuy phía sau đó cây cối tùm, nhưng chúng ta có thể phát quang. Việc đó không quá khó, một mình em cũng có thể làm được. Được, vậy sau khi ăn sáng xong, cả đội sẽ bắt tay vào làm đoạn mương đấy. Giờ thì phải ăn sáng đã, đói quá rồi. Ăn sáng xong, một số bạn nữ và hai cô giáo phải xuống trường học để phụ đạo hè cho các học sinh bản. Chỉ còn các bạn nam, tôi cùng hai bạn nữ nữa ở lại phụ giúp công việc đào mương. Đúng là khi đào vòng qua khoảng đất phía sau căn nhà chúng tôi, đất xốp, mềm và dễ đào hơn nhiều. Việc phát quang bụi cây cũng khá đơn giản với Bằng. Cậu ta một tay cầm dựa, đi đến đâu là cây cỏ ngả dạp ra đến đấy, cứ như là Triệu Tử Long, năm xưa một ngựa một thương đi trong đám quân Tào. Mọi việc tiến triển khá thuận lợi, năng suất đã được cải thiện lên rất nhiều. Vì đoạn này đất mềm nên không cần dùng xà beng để dấm trước. Chỉ cần cuốc theo đúng luống, rồi dùng xẻng hất lên mặt đất. Đầu giờ chiều, sau bữa cơm trưa, cả đội tranh thủ nghỉ ngơi một tiếng rồi quay lại công việc. Lúc đó là 13 giờ. Đoạn mương đào giờ đã nằm ngay phía sau căn nhà rông của chúng tôi, cách nhà rông khoảng 50 mét. Chúng tôi lại quay ra đào tiếp. Bằng và Tùng cầm cuốc nhảy xuống dưới. Hai người thay nhau cuốc rãnh mương. Thống và Hiệp mỗi người một xẻng, chuẩn bị khi đất đầy là xúc lên. Bằng rất khỏe, mỗi nhát cuốc là một mảng đất to được bới lên. Cậu ta vốn quen việc của nhà nông. Hồi ở Gia Lai, nhà cậu ta trồng rất nhiều cà phê và thanh long, nên việc cuốc đất cậu ta thành thục như cầm đũa. Tôi thấy Bằng vẫn đang ra sức nện cuốc xuống đất. Bỗng ngay lúc đó có một tiếng cộp cụt lùn vang lên giữa chiều nắng. Bằng cầm lấy cây cuốc nhìn lại lưỡi cuốc, thấy đã mẻ một miếng to tướng. Cậu ta vứt chiếc cuốc lên mặt đất rồi nhảy phắt từ dưới mương lên, miệng làu bào. Lại dính phải đá rồi, cục này to và cứng đây. Cả đội chúng tôi đưa mắt nhìn nhau thầm kêu khổ. Đúng là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Giờ biết tính sao đây? Đợi chút. Thông nói, giờ cậu ta vứt xẻng nhảy xuống con mương để khảo sát lại lần nữa. Chúng ta cố thử cạy viên đá này lên xem sao. Mà chỗ này sao lại có loại đá kỳ lạ thế nhỉ? Không giống loại đá ở trên vùng này. Thống gọi Tùng và Hiệp cùng xuống dưới lấy xẻng, xúc lớp đất trên bề mặt tảng đá, rồi lấy tay bới đất để lộ ra phần bề mặt phiến đá. Một phần của phiến đá đã lộ ra, nằm sâu dưới con mương cách mặt đất tầm gần 1 mét. Tôi tò mò nhìn xuống phía dưới, phiến đá này quả là lạ thật. Bề mặt đá màu đen, thô nhám và sần sùi, bề mặt lấm tấm trắng đen. Đúng là không phải là đá vùng này. Khu vực này phần lớn là núi đất pha lẫn đá vôi. Đá vôi chủ yếu có màu xám trắng, bề mặt thường trơn nhẵn. Loại đá này không cứng lắm, dùng vật nặng đập vào đá, có thể lở ra thành từng mảng, thậm chí vỡ vụn. Phiến đá chúng tôi thấy không phải đá vôi, phiến đá này vừa cứng lại vừa đen. Tùng lấy một cái xà beng cạy một màu nhỏ phiến đá ra, rồi cầm lên tay, quan sát tỉ mỉ. Bất chợt thoáng có chút ngạc nhiên, Tùng nói. Đây không hẳn là đá, đây là một dạng hợp chất được làm từ đá. Tôi với tay cầm lấy mảnh đá của Tùng đưa lên xem kỹ. Tùng nói có lý. Đây giống như một dạng chất được pha trộn với đá rồi kết vón thành hình. Chất đá này rất giống với loại hợp chất hay được dùng để xây lô cốt từ thời Pháp. Tôi biết điều này vì Hà Nội giờ đây vẫn còn rất nhiều vết tích của các lô cốt thời chiến tranh. Vậy sao lại có loại đá này ở đây? Đây là cái gì vậy? Tôi và Hiệp vội vã nhảy xuống mương nước xem xét kỹ lại phiến đá đó. Thống, Bằng, Tùng, Hiệp, 4 bạn nam cầm xẻng tiếp tục đào rộng theo mép phiến đá. Phiến đá đã dần lộ ra dưới nền của mương nước. Đó là một phiến đá hình chữ nhật, bề ngang khoảng hơn 1 mét, dài khoảng tầm hơn 3 mét. 4 mép góc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net